Đế quốc bại gia tử. Chương 402, nam lấy bất tỉnh lúc nghênh nữ. Gocchuyenaudio.com. Cổ đại kết hôn rất là rườm rà, đại khái tuân theo 6 lễ. Chuẩn bị cưới, hỏi tên, nạp cát, nạp xuất trinh, mời kỳ, rước dâu. Chuẩn bị cưới chính là nhà đàn trai cầu hôn. Nhà đàn gái đáp ứng nghị sau khi cưới. Nhà đàn trai chuẩn bị lễ đi trước cầu hôn. Hỏi tên, rất tốt hiểu, lẫn nhau thông báo tên họ. Sinh thần bát tự, nạp cát chính là trai gái hai bên chữ bát kiểm tra. Chữ bát tương hợp, hết thảy cũng không có vấn đề. Hai bên ký kết hôn ước, viết xuống hôn thú. Cái này trai gái hai bên liền vị hôn phu vị hôn thê quan hệ. Có hôn thú sau này, đem lễ vật đám hỏi đưa đến nhà đàn gái bên trong. Đây chính là nạp xuất trinh, vốn là rườm rà quy trình. Đến Vương Khang nơi này, phức tạp hơn, bởi vì là Phú Dương bá tước phủ làm chuyện vui. Cái này tự nhiên là không giống với phổ thông dân nhà. Những vấn đề này, Lâm Ngữ Yên ngược lại là được rồi. Bởi vì từ trước đến nay nàng liền cùng Vương Khang có hôn ước. Lại có mẫu nhà, đến Lý Thanh Mạn nơi này lại bất đồng. Bởi vì, Lý Thanh Mạn là một thân một mình, bên người không quen, những thứ này quy trình, cũng không cách nào tổ chức. Vương Khang vậy không có vấn đề, Lý Thanh Mạn lại là không có vấn đề. Giữ nàng nói về, có thể có cái danh phận liền thỏa mãn, mà Vương Khang trực tiếp cùng phụ mẫu thương nghị. Những thứ này phồn cửa nho tiết đều đi, hình thức chủ nghĩa nếu không được. Chú trọng như vậy nhiều làm gì? Tô Dung và Vương Đình Sương cũng biết. Đây là nhi tử mình. Đang chiếu cố Lý Thanh Mạn. Ngay sau đó vậy đồng ý chàng này đám cưới. Định trước không bình thường. Ở trong mắt của tất cả mọi người. Còn lộ vẻ được có chút lôi thôi lách thách. Lấy vợ cưới vợ bé. Đây là bình thường. Nhưng cùng cưới hai vợ. Liền có chút không bình thường. Chính là quốc vương hậu cung, cũng chia hoàng hậu, quý phi, vậy ở dân gian, tự nhiên cũng phải có bình chắc phân chia. Nhưng vị thiếu gia này, nhưng là không cùng, hắn muốn cùng cưới hai vợ, dùng người ta nói về. Vợ ta, không có gì lớn nhỏ, hoặc là cũng lớn, hoặc là cũng nhỏ, phen này lời bàn truyền ra, những người khác trước không nói. Những cái kia còn chưa lấy chồng cô gái, nhưng đều là không ngừng hâm mộ. Cái này Khang thiếu gia quả nhiên là hiểu nữ nhân nhất tim à, có thể đi theo hắn. Tuyệt đối không kém, nhưng ai cũng biết, vị gia này, ở phương diện khác có chút danh tiếng rất kém cỏi. Nhưng ở nữ nhân này phương diện này, nhưng chưa từng nghe qua cái gì vết xấu. Chính hắn mở thiên thượng nhân gian. Nhưng trong đó cũng không kinh doanh cái gì ra thịt làm ăn. Hơn nữa vậy chưa từng nghe qua. Xem cái nào con em nhà giàu. Quyền quý chi tử. Làm xảy ra cái gì điều làm dân nữ chuyện. Quảng cáo. Chỉ có một lần truyền ra là mang hoa khôi chui hẻm nhỏ. Bất quá hiện giờ. Hắn vậy cưới liền hoa khôi. Ở nơi này tam thê tứ thiếp thời đại. Bên người chỉ có hai cô gái cũng coi là một cổ thanh lưu. Mà Lý Thanh Mạn cũng được tất cả thanh lâu lệ uyển cô gái hâm mộ đối tượng. Kế Dương Châu danh kỹ. Triệu Lương Ngâm sau đó. Lại có một cái phong trần nữ tử. Có tốt nơi quy tụ. Dĩ nhiên, đây đối với đến từ Tô gia cả đám. Nhất định là không tiếp thụ nổi. Mỗi ngày thỉnh thoảng gian. Vẫn là sóng lạnh trào phúng mấy câu. Bất quá, Vương Khang vậy làm là gió thoảng bên tai. Không rảnh mà để ý. Phú Dương bá tước phủ sớm đã là lồng đèn lớn màu đỏ treo cao. Răng đèn kết hoa, thị nữ, người làm vậy đều là mặc vào bộ đồ mới. Dáng vẻ vui mừng, chỗ ở đúng cái đông đường phố. Cũng trải 5 km thảm đỏ. Khách tới nườm nượp không ngừng. Vương Khang bên kia đã đem hết thảy an bài xong. Lại trở về cả nhỗng hình dáng. Mang Lý Thanh Mạn xuyên loạn. Theo lý thuyết, Vào lúc này, trai gái hai bên là không thể gặp mặt. Nhưng Vương Khang đâu còn để ý những thứ này. Hôn lễ cử hành là ở Tân Phụng. Rước dâu chính là từ Tân Phụng tới Thành Dương Châu Bá Tước Phủ nghênh. Đây cũng là Vương Khang quyết định. Như đi Vĩnh Châu, Thái An Thành, đường xá quá xa, mệt chết đi được. Huyện Tân Phụng lại là khắp thành trang điểm. Bởi vì cái này không chỉ là một chàng đám cưới. Còn có Tân Phụng lần đầu tiên. Ở trước mặt thế nhân hiện ra. Đường phố rộng rãi. Toàn bộ sơ cứng. Hai bên là chỉnh tề hai tầng lầu phòng. Cho nên tường. Đều là soát trước thống nhất tất. Đông Tây Nam Bắc. Bốn cái thành khu ngay ngắn phân chia. Trung tâm quảng trường. Là dân trong thành hoạt động nơi. Phố buôn bán. Phố ăn vặt. Đều có hoạch định, ở bốn thành khu chính giữa, là mới xây xong chánh vụ cao ốc, trường học, bệnh viện, cùng chi nhánh phương tiện. Vậy toàn bộ xây xong, Vương Khang muốn ở ngày đám cưới, sáng mù tất cả mọi người mắt. Tóm lại, đây là một chàng kiểu khác đám cưới, không giống tầm thường đám cưới. Chỉ như vậy, ở tất cả mọi người nhiệt nghị, chú ý, đi qua hai ngày. Ở có một ngày, đã đến tháng 7 25, mà chính thức nghi thức, đem ở ngày mai lúc hoàng hôn cử hành. Tại sao phải lựa chọn lúc này? Bởi vì ở cổ đại, hôn nhân hai chữ, là viết thành bất tỉnh bởi vì. Hôn nhân chi đạo, vị gà cưới lễ vật, nam lấy bất tỉnh lúc nghênh nữ. Nữ bởi vì nam tới, cho nên chính thức lễ vật, ở bất tỉnh lúc. Nhưng ở ngày hôm nay, đã tiến hành hơ nóng. Có thể tới tân khách. Đã căn bản cũng tới. Các phe quyền quý, các nơi thương nhân, ở bá tước phủ bên ngoài. Xe ngựa sang trọng, ngừng đầy đường dài, dần dần hướng ra phía ngoài. Mà làm tiếp đãi dĩ nhiên là trọng yếu nhất. Người tới là khách, đây là lễ, không thể vào lúc này. Bị người chọn lễ, đến nơi này mấy ngày. Shangri-La, Hỏa Oa Thành đã sớm không mở cửa bán. Toàn bộ cung ứng khách mời. Liền cái này cũng căn bản không đủ. Lớn rất nhiều tửu lầu đã đều bị bao. Liền liền thiên thượng nhân gian. Vậy toàn bộ rộng mở. Khách mời hết sức chơi. Rượu uống thỏa thích. Như vậy thanh thế. Để cho tất cả mọi người đều cảm nhận được liền Phú Dương Bá Tước Phủ hào khí. Khắp thành cũng tham dự vào. Tin tưởng ở nơi này đám cưới sau đó. Phú Dương Bá Tước Phủ uy vọng. Đem đạt tới cao nhất. Thậm chí là nguyên bản thuộc về thứ sử Đồng Dịch Võ một phe quan viên. Cũng nhìn thấu không cùng. Bắt đầu thay đổi. Mới nhậm chức Thành Dương Châu Lục Sự Tham Quân Sự. Cảnh Tần Quân cái đầu tiên đến. Hơn nữa vậy không cầm mình làm người ngoài. Ngay tại bá tước phủ trước cửa, thân đón khách khách, đây cũng là một cái trọng đại tín hiệu, mà bị Vương Khang thu phục. Vĩnh Châu thương hội những cái kia trưởng quỹ, trước thời hạn nửa tháng cũng đã đến, bận bịu trước bận bịu sau. Quảng cáo, Khang thiếu gia muốn đại hôn, lúc này, còn không biểu hiện, vậy muốn đợi tới khi nào? Nhân viên tuy tạp, sự việc vậy nhiều. Nhưng cũng đâu vào đấy. Ở Phú Dương Bá Tước Phủ một nơi trong biệt viện. Có hai phòng nhà mới. Lồng đèn lớn màu đỏ treo cao. Đây là Lý Thanh Mạn và Lâm Ngữ Yên. Hai vị người mới ở mà vào thời khắc này. Vương Khang đã trở lại huyện Tân Phụng. Ngày mai hắn đem từ huyện Tân Phụng lên đường. Đem hai cô gái đón dâu. Đến lúc này, Vương Khang tim cũng khó an thần. Ban đêm, hắn đứng ở mới xây Đông Phong trên thành bảo, nhìn phía dưới, đèn đuốc sáng rực, trong lòng cũng đang cảm thán. Sắp kết hôn rồi, mặc dù là sớm có kế hoạch, nhưng vẫn là cơn sóng trong lòng dâng trào. Cái này dẫu sao là đời người việc lớn, từ xuyên qua tới, cho tới bây giờ, đã mau 5 tháng thời gian. 5 cái tháng hắn có trung tâm thuộc hạ, có hiện nay Tân Phụng. Có vợ trẻ đẹp đẹp quyến. Nhưng hắn biết, đường phía trước còn rất xa. Thiếu gia, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn có ngài bận rộn. Chu Thanh, người kết hôn thời điểm, có cảm giác gì? Vương Khang hỏi, không có cảm giác gì. Khi đó là bá tước đại nhân giới thiệu. Ta nhìn kém không nhiều. Liền cưới, Vương Khang, quả nhiên là trò chuyện không tới một khối. Hắn dừng một chút lại hỏi nói. Tất cả an bài xong chưa? Tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Được, Vương Khang trong mắt thần sắc, dần dần tự tin, trên mặt vậy nâng lên thần thái. Ngày mai, chính là ta ngày đám cưới. Hy vọng các ngươi những cái kia quấy phá, có thể cho ta một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.